Đế quốc bại gia tử. Chương 1047, đường về. Góc truyện audio.com. Từ di chỉ bên trong đi ra, lại hao tốn một ít thời gian. Hữu kinh vô hiểm xuống thiên sơn. Trước phát sinh tuyết lở dấu hiệu cũng khó nhìn ra. Giống nhau trước như vậy. Có thể thấy, chỉ là phúc tuyết thâm hậu. Buồn tẻ không người. Ta trước đã nói như cũ hữu hiểu. Chờ ngươi trở về sau đó. Ngươi biết rõ ràng. Ta chờ ngươi đến tìm ta. Thiên vấn nhìn hắn bình tĩnh mở miệng. Trải qua cực lớn thất vọng. Vương Khang cảm giác hắn tựa hồ không giống nhau. Nhiều một loại những thứ khác khí chất. Giống như là lệ khí. Lại thích xem không phải. Giống như một khối bạch khiết mỹ ngọc. Mà nhiều chút tạp chất. Hắn chẳng lẽ thật vì vậy mà bị đả kích. Đi về phía một cái khác cực đoan sao? Vương Khang không nói gì. Liền nhìn như vậy Thiên Vấn rời đi. Biến mất ở coi mắt. Hắn theo đuổi lớn nhất đã tan biến. Không có muốn vọng. Như vậy hắn thì đi toàn tâm toàn lực đi làm một chuyện khác. Cũng chính là hắn cho tới nay chấp niệm. Thiên Vấn cứ như vậy đi. Không có để ý hắn. Vương Khang ước gì như vậy. Bất quá từ nơi này hồi Triệu Quốc đường xá xa xôi. Rời đi thời gian dài như vậy. Trong núi không năm tháng. Cũng không biết đi qua mấy năm. Mình đơn độc trở về. Vậy không thực tế. Vương Khang rất nhanh lập ra kế hoạch. Đi tìm Tây Vực thương nhân. Theo nhờ thương đội. Chỉ cần có thể tới Việt Quốc. Đến Thảo Nguyên. Là có thể liên lạc với người mình. Là có thể an toàn trở về. Chỉ là mình trên mình. Bây giờ không có phân tiền. Ở Thiên Sơn thời gian dài như vậy. Như vậy dã nhân. Đây cũng là một chuyện phiền toái à. Bất quá Vương Khang cũng không lo lắng. Lấy hắn năng lực tạm thời lăn lộn chắc không thành vấn đề. Từ Thiên Sơn dưới chân một mình lên đường. Bắt đầu hắn chật vật trở về cuộc hành trình. Vô tận sa mạc hoang mạc. Vẫn là vậy phiến hiếm có ốc đào. Cách hồi lâu, Vương Khang lại đến nơi này. Chỉ bất quá hắn bên người. Đã không phải là Thiên Vấn. Từ Thiên Sơn đến Tây Vực, Vương Khang tìm một cái tiểu thương đội. Nhắc tới vậy rất đúng dịp. Cái này hành thương vừa vặn gặp chút phiền toái. Vương Khang là hắn ra một phương pháp giải quyết. Biết được bọn họ phải đi Việt Quốc. Vương Khang liền thuận đường đi theo. Cho nên lại tới cái này phiến ốc đảo. Thường xuyên tạt qua sa mạc người. Đều biết có như thế một mảnh đất. Coi như là một cái tiếp tế nghỉ ngơi đứng. Vương Khang ngồi ở ven hồ. Mặt có vẻ buồn rầu. Gặp phải người sau đó. Tiến hành câu thông sau đó. Hắn thì biết thời gian. Quảng cáo. Bây giờ cách hắn rời đi lúc đó. Đã qua hơn 2 năm. Sau đó sẽ trở về. Nhanh nhất vậy còn muốn hơn 1 năm. Đến lúc này hồi. Có thể thì phải 4 năm. Rời đi 4 năm. Sẽ phát sinh cái gì? Căn bản cũng không dám nghĩ voi. Ở hắn lúc đi. Tề quốc sứ đoàn cũng đã phải đi Triệu Quốc. Chính thức thương lượng liên minh công việc. Thời gian dài như vậy. Tề sở nhất định phải khai chiến. Hơn nữa để cho hắn lo lắng chính là Thiên Vấn lời nói. Ở hắn rời đi đoạn thời gian này. Hắn cũng có chút bố trí. Chính là muốn đối phó gia tộc mình. Mình thế lực, muốn cho hắn cái gì cũng không có. Sau đó dùng loại phương thức này. Buộc hắn liền phạm, hẳn không có vấn đề gì. Vương Khang suy nghĩ, gia tộc phát triển đã thành hình. Các bộ phận nguyên vẹn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trừ phi, Triệu Hoàng muốn động thủ. Có thể cái này cũng không quá có thể. Vương Khang là tin tưởng Triệu Hoàng. Hắn hẳn không biết làm chuyện như vậy. Bởi vì Triệu Hoàng không phải hôn quân. Hắn hẳn biết lợi hại. Nhưng vạn nhất đâu. Thiên Vấn vậy lời nói. Tăng lên không xác thực định tính. Này. Vương ngươi đang suy nghĩ gì? Đây là truyền tới một đạo cởi mở thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang quay đầu nhìn. Một cái tục tằng người đàn ông đi tới. Hắn kêu Upa. Là Tây Vực yên nghỉ nước người. Hắn còn có một cái muội muội. Huynh muội hai người thành lập chi này tiểu thương đội. Upa ngồi ở Vương Khang bên người, cười hỏi, có phải hay không muốn trong nhà à? Vương Khang bình tĩnh kêu, có thể không muốn mà. Đi thời gian dài như vậy, dĩ nhiên sẽ nhớ nhà. Còn có hai cái hài tử, thê tử, Vương, người trước là làm gì? Thuận lợi nói sao? Upa mở miệng nói, ta luôn là cảm giác ngươi không giống nhau. Thật giống như có loại đặc thù khí chất. Cũng không biết là không phải ta suy nghĩ nhiều. Hắn trung nguyên lời nói cũng không tệ lắm. Vương Khang cười nói, ta cũng là làm ăn. Ha ha, ta quả nhiên đoán không lầm. Upa cười nói, mới vừa rồi ta vẫn cùng Mục Na đánh cuộc. Ta nói ngươi là thương nhân. Mục Na nói ngươi là quý tộc. Xem ra là ta thắng. Ngươi cho ta ra mấy chủ ý, để cho Kỳ Mộc Đắc tên kia chịu thiệt hại lớn. Cũng là rất tốt làm ăn kinh. Ta đoán ngươi chính là làm ăn. Chấm, Vương, ngươi muốn không muốn ở lại ta thương đội. Chúng ta một khối làm ăn. Có ngươi gia nhập chúng ta nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Lần này ta muốn đi Thảo Nguyên. Đi Thảo Nguyên, Vương Khang hỏi. Ngươi khoảng cách không phải muốn đi Việt Quốc sao? Ta đổi chủ ý. Ta muốn đi Thảo Nguyên. Ở đó có một chi Phú Dương thương đội. Có thể cùng bọn họ bắt được hàng hóa. Trở về đến Tây Vực. Nhất định có thể được lợi lớn tiền. Đúng rồi. Ngươi không phải là Triệu Quốc người sao? Ngươi nghe qua Phú Dương sao? Bọn họ rất nhiều vật phẩm. Đều rất tốt. Vô cùng được hoan nghênh. Upa thấp giọng nói, chỉ là muốn cùng bọn họ bắt được hàng rất khó. Ta nghe nói Kỳ Mộc Đắc cái tên kia. Vậy đánh cái chủ ý này. Nghe Upa lời nói, Vương Khang cũng có chút kinh ngạc. Lúc đầu hắn đánh là cái chủ ý này. Trên Thảo Nguyên Phú Dương thương đội. Đương nhiên là hắn, là Lý Bình phụ trách. Hiện tại danh tiếng cũng truyền đến Tây Vực. Xem ra phát triển không tệ. Nếu Upa phải đi Thảo Nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Ở Thảo Nguyên hắn vậy có rất nhiều thế lực. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói. Ngươi yên tâm, ta muốn Phú Dương thương đội. Nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác. Quảng cáo, ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Ngươi lấy là ngươi là ai? Thật là khẩu khí thật là lớn. Đây là có một cái Tây Vực người đi tới. Là một cái mái tóc rất cuốn hơn nữa mang theo chút màu vàng kim đại hán. Hắn kêu Kỳ Mộc Đắc, là Upa đối thủ cũ. Bên người còn dẫn mấy người. Không có hảo ý đánh giá Vương Khang. Kỳ Mộc Đắc, ngươi muốn làm gì? Upa bận bịu quát. Upa, ngươi cút xa một chút. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ta chỉ muốn tìm thằng nhóc này phiền toái. Kỳ Mộc Đắc nhìn Vương Khang lạnh giọng hỏi. Nghe nói là ngươi cho Upa ra chủ ý, để cho ta chịu thiệt hại lớn. Là ngươi muốn bẫy Upa. Tại sao là ngươi bị thua thiệt nhiều? Vương Khang nhàn nhạt nói. Coi như là ta ra chủ ý, ngươi lại muốn như thế nào? Hừ, Kỳ Mộc Đắc lạnh lùng nói. Chấm, ta muốn cầm ngươi nhét vào cái này trong sa mạc cùng cát vàng làm bạn. Kỳ Mộc Đắc, ngươi chớ quá mức, Vương là ta bên này người. Ngươi cũng dám động, chấm, Upa, ta xin khuyên ngươi, vẫn là tránh xa một chút không nên nhúng tay. Hắn chỉ là một người trung nguyên. Kỳ Mộc Đắc vừa nói, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Hắn thương đội vốn là so Upa thương đội lớn hơn. Số người vậy nhiều, những thứ này Tây Vực thương nhân quanh năm lui tới các nơi. Trừ buôn bán ra, bản thân vậy tương đối hung hãn. Upa sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn vậy biết mình cùng Kỳ Mộc Đắc chênh lệch, nhưng vẫn là cắn răng nói. Vương, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Ngươi là bởi vì là ta mới đắc tội hắn. Ha ha, Vương Khang cười nói. Không có sao, Kỳ Mộc Đắc ở ta trong mắt, chỉ là một loài bò sát. Ta còn không để vào mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.